Thông thường, đối với những thế lực mới nổi vừa vô chủ vừa cường đại, Vu Thành sẽ phái người tới đón trước khi cuộc tụ hội đó diễn ra. Có điều bọn họ sẽ không tới quá sớm, vì để tiện cho 8 tòa thành khác mua chuộc thế lực mới, Vu Thành sẽ chờ đến thời điểm 10 ngày trước khi cuộc tụ hội bắt đầu mới sai người đi đón. Nghiêm Mặc ngạc nhiên, sao Vu Thành biết nơi nào có thế lực mới nổi và tìm kiếm chính xác được? Vì đó là Vu Thành, nếu không đủ mạnh và thần bí, thì sao có thể được chúng thành gọi là thánh thành? Vẻ mặt và giọng điệu của chú Vu đều bày tỏ sự kiêu ngạo đối với Vu Thành, dù bây giờ ông đã có chút thấy nó không vừa mắt. Lúc sau, không biết có phải vì thấy chú Vu trở về hay không, mà Xà Đảm và Lạp Mạc Na đều cảm thấy việc thu Cửu Nguyên vào tay đã không còn khả năng. Hai người đều không làm du thuyết nữa, mà yêu cầu muốn đi dạo thành Cửu Nguyên. Nguyên Chiến rất keo kiệt, chỉ mở phố giao dịch và đồng ruộng ở ngoại thành. Sau lại dưới sự kiến nghị của Nghiêm Mặc mà mở thêm một cái bệnh viện. Còn những nơi quan trọng như trường học, quân doanh, khu chăn nuôi, trại huấn luyện thì không cho ai tới xem. Xà Đảm và Lạp Mạc Na đều cảm thấy có hứng thú với người cá và người lùn, chủ động muốn thiết lập quan hệ ngoại giao cùng bọn họ. Tiếc là người cá và người lùn chỉ chấp nhận người Cửu Nguyên, cũng không nể mặt hai vị này là nhân vật cao cấp của Thượng Thành, hay vì khuôn mặt đẹp đẽ của Lạp Mạc Na mà đồng ý. Thật ra, thái độ của người cá và người lùn đối với cô còn tính là không tồi, nhưng đối với Xà Đảm thì chỉ có thể dùng một từ để hình dung, xa lánh. Diệu Hương có thêm nhiều hiểu biết về Cửu Nguyên, càng không muốn cứ vậy mà trở về Thổ Thành. Lúc cô ta vừa gặp Nguyên Chiến, chỉ cảm thấy vóc dáng và dung mạo đối phương đều đầy sức uy hiếp, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hiện giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy đàn ông nên cường đại như thế, thậm chí dù Nguyên Chiến không quá khôi ngô anh tuấn, thì hắn cũng tràn ngập mùi vị đàn ông. Có khi Diệu Hương lại ảo tưởng cảnh Nguyên Chiến và cô ta ở bên nhau, tưởng tượng một hồi khuôn mặt liền đỏ bừng. Cuối cùng, Xà Đảm và Lạp Mạc Na cũng không về công cốc. Bọn họ đã giao dịch giấy bút mực với Cửu Nguyên được bước đầu, còn mua được một đống đồ sứ và mối đỏ. Lần này trở về cũng không tính là về tay không. Khi người Thổ Thành phải rời đi, công chúa Diệu Hương đột nhiên bị bệnh. Xà Đảm kiên quyết để Diệu Hương ở lại Cửu Nguyên dưỡng bệnh, nói rằng khi cuộc tụ hội diễn ra xin Cửu Nguyên đưa công chúa Diệu Hương về giúp. Trong bọn họ chẳng có ai ngu ngốc, có chú Vu, Nguyên Chiến lại rất có khả năng đã đạt tới cấp 10, Cửu Nguyên tất sẽ tham gia cuộc hội đó. Nguyên Chiến rất muốn xách công chúa Diệu Hương lên ném trở lại cho bọn người Thổ Thành mang về, nhưng Nghiêm Mặc ngăn cản, cười nói với Xà Đảm, thân thể công chúa cao quý, ở lại Cửu Nguyên dưỡng bệnh thì được, nhưng không cần biết là sống hay chết, vẫn phải trả phí dừng chân, phí chữa bệnh, phí tiếp đãi, phí chăm sóc các loại cho bọn họ. Xà Đảm vì thế hắn phải thanh toán 10 viên nguyên tinh tệ cấp 8 cho Nghiêm Mặc. Cuối cùng người của hai thành cũng rời đi. 20 ngày sau, Vu Thành quả nhiên phái sứ giả tới đón. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 390, thử thách của sứ giả Vu Thành. Đây mới là thái độ của Thượng Thành chú Vu. Nói Vu Thành phái người tới đón cũng không chỉ là đón bình thường, bảo Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc phải cẩn thận đối đáp. Tư tế của thần điện Vu Thành có thể phát hiện ra sự tồn tại của Cửu Nguyên, cũng có thể cảm giác được cường giả xuất hiện, nhưng dù có mạnh thế nào thì khi chưa tiếp xúc, bọn họ cũng không thể nhận xét. Vì thế, mỗi lần Vu Thành ra ngoài đón một thế lực cường đại nào đó không thuộc về chúng thành, đều sẽ phái người thăm dò họ trước. Tụi bây có thể xem như đây là khảo nghiệm để lấy tư cách trước khi tham gia cuộc tụ hội của chín thành. Người qua khảo nghiệm sẽ được đón đi, không qua được thì không xứng để Vu Thành phải thêm cho họ một chiếc ghế. Rất nhanh, sự thật đã cho hai người Nghiêm Mặc biết. Chú Vu không nói sai, vị sứ giả Vu Thành vừa đến liền tỏ thái độ lai giả bất thiện. Ngày 26 tháng 8 theo lịch Vấn Thiên, người Cửu Nguyên thấy cốt điểu. Mới đầu bọn họ còn tưởng là người nhà đi đâu đó về, nhưng chiến sĩ ở trạm canh gác tinh mắt, phát hiện con cốt điểu kia nhỏ hơn con cốt điểu của tư tế đại nhân một vòng, hơn nữa hình dáng cũng không giống nhau lắm. Người ở trạm canh gác liền báo cho cấp trên, rất nhanh sau đó có chiến sĩ thủ thành cưỡi anh chiêu bay lên trời,